Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 85, chương 86 Long Gia. Tô tần theo một vị lão giả đi vào tiểu thính, thượng đầu ngồi ngay ngắn một vị khuôn mặt già nua lão phụ nhân, làm như chưa từng nhận thấy được có người tới, vẫn khải trong tay lần trang hạt. Lão giả hiền lành nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi đi ra phía trước nhẹ giọng nói: "Lão phu nhân, người tới." Lão phụ nhân trong tay khải lần trang hạt hơi hơi một đốn, sau đó chậm rãi xốc lên mí mắt, tức khắc một đôi phảng phất thấy rõ thế sự đôi mắt nhìn về phía Tô Tần. Ánh mắt ở giữa không trung giao hội, hai người đều là chấn động. Nháy mắt có loại khó có thể miêu tả cảm giác ập vào trong lòng. Cái loại cảm giác này quá mức huyền diệu, giống như là từ máu dâng lên tới thân cận cả mani. Lão phụ nhân đứng dậy, lão giả lập tức tiến lên sam trụ, đỡ nàng đi hướng Tô Tần. Nàng trên mặt lúc này mang theo hòa ái ý cười: "Ngươi kêu Tô Tần có phải hay không?" Tô Tần ngơ ngẩn nhìn nàng, gật đầu: "A phủ." Lão phụ nhân đột nhiên đối với cửa chờ Long phủ kêu một tiếng: "Đi đem ngươi ngâm gì ảnh chụp lấy tới." Long phủ gật đầu, sau đó đi bên cạnh phòng, chỉ chốc lát sau liền cầm một cái khung ảnh ra tới. Tô Tần cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy được hắn trong tay cầm cái kia trong khung ảnh ảnh chụp. Đôi mắt chăm chú vào kia bức ảnh phía trên liền rốt cuộc không rời được mắt. Tuy rằng nàng sớm có dự cảm, nhưng lúc này vẫn là kinh sợ. Kia mặt trên, rõ ràng chính là nàng kia qua đời nhiều năm mụ mụ Tô Oanh. Chụp ảnh thời điểm Tô Oanh hẳn là mới 20 tuổi tả hữu, cũng đã là một cái 10 phần mỹ nhân, ăn mặc một cái váy đỏ, tóc dài xõa trên vai, cười rộ lên không giống Tô Tần khi còn nhỏ nhìn quen ôn nhu, mà là một loại tràn ngập tự tin thần thái phi dương. Một đôi mắt hơi cong như là xoa nát một phen ngôi sao ném đi vào, lóa mắt thực. Tô Tần vẫn luôn biết Tô Oanh là cái mỹ nhân, lại không biết nguyên lai như vậy mỹ. Nàng trừ bỏ một đôi mắt tùy Tô Oanh, mặt khác ngũ quan lại là đều tùy một người khác. Đối lập khởi Tô Oanh mỹ mạo, nàng chỉ coi như là miễn cưỡng có thể xem mon sơ, nhưng là nghiêm túc lại nói tiếp: "So với Tô Oanh kia một đôi mang theo chút ấm áp đôi mắt tới nói, Tô Tần đôi mắt lại càng giống trước mắt vị này lão phu nhân, thanh minh mà mang theo như có như không lạnh lẽo. Đây là ta nữ nhi duy nhất." Lão phụ nhân đem khung ảnh tiếp nhận đi, khô gầy tay chậm rãi ở trên ảnh chụp qua lại vỗ động. Nàng kêu giống ngâm Mani đã mất tích hơn 20 năm. Mani Tô Tần lúc này đã phục hồi tinh thần lại, lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị nói: "Nếu nàng là ngươi nữ nhi duy nhất nói, theo ta được biết Long Gia nguyên bản là thủ đô tứ đại gia tộc đứng đầu. Dù cho hiện giờ nghèo túng, cũng không đến mức liền một người đều tìm không thấy đi." Tô Tần lời vừa nói ra, lão phụ nhân nguyên bản hòa ái sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Bên cạnh lão giả thở dài một hơi nói: "Ngươi có điều không biết, nhiều năm như vậy chúng ta trước nay đều không có từ bỏ truy tra quá. Nhưng là mỗi khi có một tia manh mối, liền sẽ bị đột nhiên gián đoạn. Vì thế chậm rãi chúng ta liền biết là có người từ giữa quấy phá. Không chỉ là chúng ta, bên trong có chút người không hy vọng tiểu thư trở về, bên ngoài cũng có chút lòng mang lén lút người từ giữa làm khó dễ, cho nên mới vẫn luôn kéo dài tới mạt thế lúc sau. Cuối cùng là được đến một tia xác thực tin tức, đang muốn đi xác nhận, rồi lại ra tang thi sự tình. Nguyên bản cho rằng rốt cuộc tìm không thấy, chưa từng tưởng cư nhiên ở thủ đô thấy được ngươi. Tuy rằng ngươi dung mạo cùng tiểu thư, lão phụ nhân cũng không thập phần tương tự. Chính là cặp mắt kia à, lại thật là long gia nữ nhi. Kia lão giả làm như cảm thán nhân sinh khó lường, trên mặt toàn là cảm hoài chi sắc. Tô Tần trầm mặc, này lão giả lời nói phi hư. Theo nàng biết, long gia nhiều thế hệ đều do nữ gia truyền. Mà nếu cái này đích nữ nếu mất tích, như vậy mặc kệ là bên trong gia tộc mặt khác chi hệ, vẫn là bên ngoài một ít thêm nhỏ dại long gia, thế đại lớn nhỏ gia tộc đều có thể được đến không ít chỗ tốt. Sự thật cũng chứng minh rồi. Rồng Ngâm sau khi mất tích, long gia trưởng gia bên ngoài thượng tuy rằng vẫn là lão phu nhân, nhưng là rốt cuộc tuổi già, rất nhiều chuyện đều khó có thể bận tâm. Hơn nữa Rồng Ngâm trốn đi đối nàng đả kích quá lớn, cũng mệt với ứng phó. Vì thế suốt ngày lưu tại này tiểu viện bên trong tùy ý hư danh. Tùy ý long gia bị đi bước một bài trừ tứ đại gia tộc. Nhưng nếu ngài là ta bà ngoại, ta đây ở Ninh viện ông ngoại lại là ai? Kia hẳn là tiểu thư chuyên môn tìm tới giấu giếm thân phận người, rồi lại là kia lão giả nói. Tô Tần có chút khó có thể tiếp thu. Nếu sự thật nàng thật là long gia nữ, như vậy cậu mợ, Đường Song Song, Đường Vũ căn bản là không phải chính mình thân nhân. Ngay cả đối chính mình vô cùng yêu thương ông ngoại cũng không phải nàng thân ông ngoại. Khó trách, khó trách. Tuy rằng nói mụ mụ cùng ông ngoại quan hệ thập phần hòa thuận, nhưng lại luôn là lộ ra một cổ không thân cận cảm giác. Cũng chưa bao giờ từng có cha con chi gian thân mật hành động. Cho nên khi đó ở trong mắt nàng, ông ngoại đối mụ mụ yêu thương, không đành lòng làm nàng làm một chút việc nhà. Nói chuyện trước nay đều là mưa phùn cùng phong, lại đối cựu cữu một bộ bạo tính tình. Hiện tại xem ra hẳn là đối mụ mụ cái này người ngoài vẫn duy trì ứng có khách khí. Lão phu nhân mắt thấy Tô Tần sắc mặt không ngừng biến hóa, liền biết nàng là trong lúc nhất thời không tiếp thu được sự thật này. Nguyên bản hẳn là ở nàng dưới gối hưởng thụ đồ tốt nhất, vô cùng quý giá nuôi lớn long gia nữ, lại ở bên ngoài phiêu bạc như vậy nhiều năm, xem nàng tuổi nhỏ lại ở thủ đô nháo ra như vậy đại một hồi phong ba, cũng biết nàng một đường đi tới đỉnh không dễ dàng. Kia vội vàng mà muốn làm nàng nhận tổ quy tông tâm tình đều biến thành đối Tô Tần thương tiếc. Ngươi nếu là trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, liền từ từ tới đi. Này long gia gia chủ vị trí đã treo không hơn 20 năm, cũng không ở này nhất thời nửa khắc. Chỉ là ngươi đừng cho bà ngoại ta chờ lâu lắm mới là. Này một câu bà ngoại lại làm Tô Tần đột nhiên đỏ hốc mắt, ninh hạ mi. Tô Tần không lớn thói quen ở không quen thuộc người trước mặt toát ra yếu ớt cảm xúc, vì thế âm thầm hít vào một hơi, nói: ta đây liền trước cáo từ, chờ ta nghĩ kỹ sẽ trở về tìm ngài. Hảo, lão phu nhân chảo quá tay nàng vỗ vỗ, sau đó đối long phủ nói: a phủ, ngươi đưa đưa nàng. Long phủ còn chưa tỏ thái độ, Tô Tần liền giành trước nói: không cần, ta hiện tại thân phận hẳn là còn không thể bại lộ đi. Ta biết đường, chính mình đi ra ngoài liền hảo. Tô Tần dừng một chút đối lão phu nhân nói: ngài còn xin bảo trọng. Sau đó đối với tên kia lão giả cùng long phủ hơi gật đầu, xoay người liền đi. Đi rồi vài bước, đột nhiên như là đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên xoay người trở về nói: ngài có biết ta phụ thân là ai sao? Lão phu nhân ba người đều là sửng sốt. Tô Tần ánh mắt trở nên vô cùng lạnh băng. Tên của hắn kêu Vệ Ninh Viễn. Lão phu nhân cùng với một bên lão giả long phủ toàn nhiên biến sắc. Đợi đến Tô Tần đi rồi, lão phu nhân ngồi ở ghế trên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kia lão giả vội vàng tiến lên đi ở nàng trên lưng khẽ vuốt cho nàng thuận khí. Cha, lập tức cho ta đi cha. Cái kia vệ ninh viện ở vệ gia là cái gì thân phận? Lại ở bên trong này đảm đương cái gì nhân vật? Ta ngày mai liền phải biết chuyện này kết quả. Lão phu nhân nói xong liền kịch liệt khụ lên. Hảo một trận mới hoãn lại đây. Lại nói tiếp. Còn có đi cho ta cha năm đó A Ngâm sống nhờ nhân gia là nhà nào? Đối A Tần lại là như thế nào? Cuối cùng, A Ngâm nàng, lại là xảy ra chuyện gì mới? Lão phu nhân không có nói xong. Liền đối với Long Phủ vẫy vẫy tay nói. Ngươi đi trước đi, Long Phủ hơi một ngạch đầu. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Lão phu nhân. Tiểu thư nàng có lẽ thường ca, lòng ta biết đến, lão phu nhân mỏi mệt dựa vào dựa ghế. Nhắm mắt lại nói, nếu là lớn lên ở A Ngâm bên người, lấy A Ngâm tính tình, đứa nhỏ này tính cách là tuyệt đối sẽ không trưởng thành cái dạng này. A Ngâm nàng, hẳn là đã sớm không còn nữa. A phủ nơi đó. Ngươi công đạo một chút làm hắn nhiều đi lại đi lại. Thành hoặc không thành đều xem chính hắn. Ta không bao giờ sẽ cưỡng bách đứa nhỏ này. Liền ngóng trông nàng một đời bình bình ân ân. 26 Long Phủ kia hài tử tuy rằng tuổi nhẹ. Nhưng là tính cách trầm ổn. Biết tiến thối. Nghĩ đến chính hắn có chừng mực. Lão giả Trần Ân nói. Lão phu nhân gật gật đầu, sau đó nói, kia vệ gia nhất định phải cho ta điều tra rõ, năm đó là giả cái gì nhân vật, yên tâm đi, lão giả trước sau khuôn mặt ôn hòa. Thường ca, như vậy nhiều năm, bọn họ phản bội ta, đi lại đi rồi, cũng chỉ dư lại ngươi ở ta bên người, lão phu nhân làm như cảm khái. Đúng vậy. Này nhoáng lên mắt, liền 70 nhiều năm, chúng ta đều già rồi, lão giả từ từ thở dài một hơi. Tô Tần một đường hốt hoảng về tới Chu Tước khu, một hiên lái phi cơ lều liền đi vào. Kết quả phát hiện tất cả mọi người đều không ngủ, đều ngồi ở bàn dài biên, nghe được nàng tiến vào động tĩnh, lập tức đều động tác nhất trí nhìn lại đây. Tô Tần đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, ánh mắt dừng ở thượng vị đứng lên một trung niên nhân trên người. Vệ ninh viễn, mập mạp lập tức đón đi lên, nhỏ giọng nói, Tô Tần, hắn nói hắn là ngươi ba, ngươi xê môn sơ, Tô Tần, ngươi còn nhận được ta không? Vệ ninh viễn cũng đã đi tới, nhìn về phía Tô Tần ánh mắt, kích động. Chờ đợi, áy náy hỗn hợp ở bên nhau. Tự nhiên nhận được Tô Tần dương môi cười. Tươi cười chế nhạo tức. Ngài không phải Lâm Thành căn cứ vệ căn cứ trường sao? Ta biết ngươi trách ta. Ngươi lúc còn rất nhỏ ta liền không ở bên cạnh ngươi. Ngươi hiện giờ không nhận ta cũng là bình thường. Vệ ninh viễn cười khổ mà nói. Sau đó sắc mặt nghiêm. Nói ta là trộm lại đây. Ta tới là tưởng nói cho ngươi. Ngàn vạn không cần đi vệ gia. Ngươi mẫu thân tên thật kêu Dầu Ngâm. Là Long gia đích nữ. Ngươi thân bà ngoại còn ở nhân thế. Ngươi có thể đi tìm nàng. Nhưng là ngàn vạn đừng hồi vệ gia. Vệ ninh viễn nói xong ngừng lại một chút. Nhìn Tô Tần đôi mắt nói. Ngươi lớn lên rất giống Rồng Ngâm Ni, nói xong liền vội vội vàng vàng đi rồi. Cứ nhiên là như thế này vội vàng một hồi gặp mặt. Tô Tần phản ứng lại đây. Sau đó giống như người không có việc gì nhìn những người đó nói. Các ngươi đều không ngủ được sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều từng người đi ngủ. Tô Tần. Hắn thật là ngươi ba a, vậy ngươi không phải cũng là vệ gia người. Mập mạp không nghe rõ vệ ninh viện đến tột cùng cùng Tô Tần nói gì đó. Chỉ là kinh ngạc Tô Tần thân phận thật sự. Nhưng là Tô Tần cái gì cũng chưa nói. Liền trực tiếp ngủ hạ. Gió êm sóng lặng qua mấy ngày. Thực mau liền đến thần mặt trời cơn giận ngày thứ 10. Mấy ngày này các đại gia tộc thiệp mời chưa bao giờ đoạn quá. Tô Tần bên này lại một chút phản ứng đều không có. Chỉ là mập mạp mỗi ngày vẫn là cứ theo lẽ thường đi bán thủy điểm. Thủy vĩnh viễn đều là nhiều như vậy. Bán xong liền hồi, Tô Tần trong không gian tinh hạch thêm lên đã hiểu rõ vạn viên. Hơn phân nửa bộ phận đều bị không gian hấp thu thăng cấp. Tại đây trong lúc Tô Tần cũng uống quá một lần thạch nước suối. Thực lực lại một lần được đến tăng lên. Quỷ dị chính là vệ gia từ lần trước vệ ninh viện tới đi tìm chính mình một lần, lúc sau lại tới tìm chính mình một lần. Sau đó liền không còn có động tĩnh. Long gia nhưng thật ra cái kia long phủ đi thực cần mẫn. Nhưng là mỗi lần tới lại không thế nào nói chuyện. Ngẫu nhiên cũng chính là truyền lại một chút lão phu nhân tin tức. Đại bộ phận thời gian đều là ở cùng Tô Tần mắt to chừng mắt nhỏ. Mập mạp xem long phủ ánh mắt một ngày so với một ngày quỷ dị. Tuy rằng nhìn như thanh nhàn, nhưng là Tô Tần lại lúc nào cũng đốc thúc bọn họ muốn ở lợi dụng tinh hạch tăng lên dị năng đồng. Thời muốn đề cao chính mình đối dị năng khống chế lực. Bọn họ muốn rời đi thủ đô liền phải không ngừng mà tăng lên thực lực. Bởi vì kiếp trước thời điểm thần mặt trời cơn giận qua đi lúc sau. Bên ngoài những cái đó tang thi lại thăng cấp. Hơn nữa vẫn là vượt cấp tiến hóa. 3-4 ngũ cấp tang thi đều không ngừng mà xuất hiện ở hoảng sợ mọi người tầm mắt giữa. Đương nhiên, tang thi còn không phải nhất khủng bố. Biến dị động vật mới là mọi người chân chính ác mộng. Hết chương.